Đại thần, nhĩ lão bà điệu liễu. Chương 11, góc truyện audio.com. Anh làm sao lại, anh cũng muốn biết sao bản thân mình lại như vậy. Tự nhiên lại đi thích một bé ngốc như em. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dáng em đỏ mặt, anh đều muốn đem em nhào nặn vào trong ngực mình mà hảo hảo yêu thương em. Thời điểm ở trong trò chơi cũng là như vậy. Có đôi khi nghĩ lại sẽ cảm thấy rất là kỳ diệu. Trong lúc Trình Dật đang bày tỏ tình cảm của mình, Đoàn Nghị Quân vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào anh, thế nhưng lại nhìn không ra bất luận một chút ý tứ lừa dối nào từ mắt anh. Vẻ mặt đối phương rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa với mình. Đỏ mặt nghe xong lời tâm tình của anh, đến khi há mồm mới phát hiện mình nói chuyện đã có chút lắp bắp rồi. Anh thật sự nghiêm túc sao? Đương nhiên, im mầm cũng vậy, mỗi lần thấy anh ôn nhu nói chuyện với em lại cảm thấy tim mình đập rộn lên. Trình Dật nở nụ cười xoa xoa mái tóc của cậu, chỉ cần anh hơi cúi đầu một chút, liền chạm đến môi của Đoàn Nghị Quân, đối phương cũng không có khước từ, cứ như thế hai người hôn môi nhau. Khi nãy vốn đã xem GV, hai thân thể đều có chút khô nóng rồi, hiện tại làm sao có thể chống lại khiêu khích này đây? Rất nhanh cả hai đều nổi lên phản ứng. Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt Trình Dật đột nhiên dừng lại. Anh cũng không phải muốn giả bộ làm chính nhân quân tử gì. Chẳng qua là anh cảm thấy vào lúc này đây, nếu như đối phương có chút ý tứ không muốn nào, anh cũng sẽ không miễn cưỡng cậu. Với lại thừa dịp hiện tại anh vẫn còn có thể nhẫn nại. Không phải đến mức không thể vãn hồi được nữa. Khi đó cho dù anh có muốn nhịn cũng đã nhịn không được rồi. Nhìn anh từ trên người mình đứng lên, Đoàn Nghị Quân có chút không hiểu. Nghị Quân, nếu như em nghĩ chúng ta tiến triển quá nhanh, hiện tại muốn đổi ý vẫn còn kịp, anh sẽ không ép buộc em. Biết đối phương muốn nói gì, gương mặt Đoàn Nghị Quân đỏ như được thoa phấn. Kỳ thực cậu không thể nói rằng chính mình ở trong mộng cũng không biết đã mơ bao nhiêu lần cảnh tượng bản thân bị nam nhân trước mặt này đè xuống xâm phạm. Nếu như anh biết mình đói khát như thế, không biết anh sẽ cảm thấy thế nào đây. Thế nhưng, với tư cách là một người yêu, cậu đã chờ giờ khắc này thực sự quá lâu rồi. Cậu làm sao cũng không nghĩ tới mình lại có thể may mắn như vậy. Người mà mình yêu thương vừa vặn cũng yêu mình. Hiện tại cậu chỉ cảm thấy cả trái tim đều được lấp đầy bởi mật đường. Cho nên cậu chỉ lắc lắc đầu. Em không sao cả. Hai mắt Trình Dật sáng rực lên. Sau đó nói, thực sự, Ân Đoàn Nghị Quân nhỏ giọng hừ một tiếng. Đỏ mặt quay sang hướng khác. Cậu cảm thấy thẹn không ngớt. Trình Dật lộ ra một nụ cười ôn nhu. Xoay người mở bộ phim ban nãy ra. Như vậy hẳn là em sẽ không thấy khẩn trương nữa đi. Trên màn hình lần thứ hai truyền ra thanh âm rên rỉ của diễn viên. Đoàn Nghị Quân đỏ mặt, bị thanh âm như vậy kích thích làm cậu có cảm giác. Thế là quay sang Trình Dật gật đầu với anh, hai người rất nhanh lại quấn lấy nhau, lúc này đây so với khi nãy còn muốn kịch liệt hơn. Đoàn Nghị Quân hiện tại mới phát hiện khí lực của đối phương rất lớn. Thời điểm bị anh chế trụ căn bản là cậu không thể giãy giụa. Chỉ có thể để cho anh muốn làm gì thì làm. Hơn nữa anh không còn ôn nhu như khi nãy, như là để thăm dò, lúc này đây tràn đầy tính xâm lược và ý tứ tình xác. Không nghĩ tới một nam nhân ôn nhu như thế khi ở trên giường cũng sẽ có một mặt thú tính. Có đôi khi cậu nằm mơ thấy anh trong lúc ân ái cũng là ôn nhu như vậy. Thế nhưng một ma dực như hiện tại khiến cậu cảm thấy có chút xa lạ cùng với tràn đầy mị lực. Thời điểm hai người hôn nhau khó tránh khỏi tình huống thân thể va chạm. Giống như là muốn tìm kiếm thoải mái từ sự ma sát với đối phương. Bên tai quanh quẩn thanh âm rên rỉ đầy tình xác, bầu không khí trong nháy mắt trở nên mỹ chịu không nổi. Cậu cảm giác được nơi nào đó của nam nhân cũng đã trở nên cứng rắn. Dán sát vào bắp đùi của mình, sau đó không ngừng ma sát lên xuống. Những nơi bị anh chạm vào dường như đều muốn bốc cháy, khiến cho Đoàn Nghị Quân dị thường có cảm giác, không khỏi nhớ đến cảnh tượng trong mộng, vô số lần mơ thấy nam nhân hôn mình như vậy, sau đó dùng cái đó của anh tiến vào cơ thể mình. kỳ thực Đoàn Nghị Quân chưa từng thích qua một người nhiều như thế. Một năm qua anh vẫn luôn bồi cậu ngoạn trò chơi. Kỳ thực anh không chỉ chiếu cố cậu trong trò chơi mà còn quan tâm đến cuộc sống ngoài đời thực của cậu nữa. Anh đã dạy cho cậu rất nhiều thứ. Trước đây chỉ cần cảm thấy buồn phiền hay không vui cậu đều sẽ tâm sự với anh. Mặc dù chưa từng gặp mặt, thế nhưng đối phương lại không khác gì ca ca của mình cả. Ân Ngộ A Ca nóng quá. Vào lúc này nghe được Đoàn Nghị Quân gọi mình là ca. Trình Giật thoáng cái ngây ngẩn cả người. Sau đó anh càng thêm hưng phấn. Nam nhân đã bất chi bất giác đưa tay vào trong áo ngủ của cậu. Vốn dĩ áo ngủ đã rất rộng rồi. Nam nhân chỉ cần nhẹ nhàng mở ra. Nó liền lập tuột khỏi người cậu. Lộ ra toàn bộ thân thể trắng nõn. Thế nhưng đó cũng không phải là trọng điểm. Khi Trình Giật nhìn thấy cả người trơn bóng của Đoàn Nghị Quân mới phát hiện ra điểm không thích hợp. Nhịn không được vỗ một cái lên cánh mông mềm mại của cậu. Tiểu tao hóa, em thế nhưng lại không có mặc quần lót. Gương mặt của Đoàn Nghị Quân đã đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn được nữa, cậu thiếu chút nữa đã quên mất. Không phải khi nãy vừa mới đi mua sao? Tại sao lại không mặc? Chẳng lẽ ngay từ đầu em ấy đã nghĩ muốn dùng sắc dụ với mình? Phảng phất biết đối phương đang hiểu lầm cái gì, Đoàn Nghị Quân gấp đến độ không kiềm chế được, cậu liều mạng muốn giải thích, không phải mà em vốn dĩ em cũng đã định là sau khi tắm xong sẽ mặc. Vậy tại sao lại trần trụi mà đi ra như thế? Trong ánh mắt của Trình Giật lóe lên một tia sáng không biết tên. Khiến Đoàn Nghị Quân cảm thấy có chút sợ, hình như đối phương tùy thời đều có thể hóa thành một dã thú mà nhào tới cậu. Đem mình ăn đến đầu khớp xương cũng không còn, Đoàn Nghị Quân xấu hổ hoàn toàn không dám nhìn tới ánh mắt của anh. Khi nhìn đến nó cậu có cảm giác cả cơ thể mình đều bị hút vào đó. Nói chung anh không nên hiểu lầm em không phải. Ha ha, kỳ thực cũng không sao cả. Chỉ là anh rất vui vẻ thôi. Nam nhân cười nói, một tay nắm lấy cái mông, nơi nhiều thịt nhất trên cả cơ thể cậu. Thậm chí ngón tay còn nhẹ nhàng xẹt qua khe mông của cậu. Anh phát hiện chỗ này của em khả ái đến mức khiến người khác muốn cắn vài ngụm. Cách chương.